Vô thượng sát thần, chương 2501, vào cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hắn làm sao cải biến phương hướng rồi? Không ở nơi này đi vòng vo sao? Tử Dương Kinh Hồng hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Lại như thế nào, hắn cũng chạy không thoát, ta cũng đã khiến người khác đem mảnh này cổ lâm bao vây. Nguyệt Thiên Hạo cười lạnh nói, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Mấy canh giờ Tiêu Phàm đều ở đây phiến sơn mạch trong rừng đi dạo, Nguyệt Thiên Hạo đã sớm có chỗ an bài, mấy trăm cổ thần cảnh cường giả, phong tỏa tứ phương. Nếu như Tiêu Phàm còn tại đỉnh phong, có lẽ có cơ hội đào tẩu. Nhưng là hiện tại, đoán chừng kinh mạch cũng đã bị cực băng lực lượng đông kết, liền thần lực đều thi triển không ra, nghĩ đào tẩu cơ hồ là không có khả năng. Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng không nói, bọn họ cũng không có cảm thấy sự tình thuận lợi như vậy, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có hoàn toàn tin tưởng Nguyệt Thiên Hạo đả thương nặng Tiêu Phàm. Dù sao, bọn họ đều cùng Tiêu Phàm giao thủ qua, biết rõ Tiêu Phàm thực lực thần Nguyệt cổ kính có lẽ rất mạnh nhưng là cũng không nhất định có thể giết chết bọn họ. Đồng dạng, thần Nguyệt cổ kính trọng thương Tiêu Phàm, nhưng muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết hiển nhiên là không có khả năng. Hô, cũng liền ở lúc này, một vệt sáng trùng thiên mà lên, lại là Tiêu Phàm chạy ra khỏi cổ lâm, tốc độ so trước đó không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Làm sao sẽ, Nguyệt Thiên Hạo trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tại sao Tiêu Phàm tốc độ đột nhiên nhanh nhiều như vậy. Đây chính là ngươi cái gọi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Dương Kinh Hồng khinh thường nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo nói. Mặc dù khinh thường Nguyệt Thiên Hạo, nhưng hắn trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm giờ phút này tốc độ căn bản không phải bọn họ có thể bằng được. Kiếm Hồng Trần một mực ở mảnh này cổ lâm đi dạo, nhất định là đang kéo dài thời gian chữa thương, hiện tại khẳng định cũng đã khôi phục không ít. Thần Vô Tâm híp híp hai mắt, trong lòng của hắn có chút hối hận, vừa mới nên toàn lực ứng phó, đuổi theo giết chết Tiêu Phàm. Hừ, coi như hắn có thể ma diệt thần Nguyệt cổ kính bên trong cực băng lực lượng, thần lực cũng khẳng định còn thừa không có mấy, hắn chạy không thoát. Nguyệt Thiên Hạo cắn răng nói, hắn sắc mặt tái nhợt có loại bị người trêu đùa cảm giác, trong lòng lại bổ sung một câu. Ta Nguyệt Thiên Hạo muốn giết người, còn không có ai có thể trốn được. Phải âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo tốc độ cũng bỗng tăng tốc, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó bí pháp, bỏ ra không nhỏ đại giới. Đuổi theo, thần Vô Tâm cũng không muốn buông tha Tiêu Phàm, mấu chốt nhất là, hắn không muốn bỏ lỡ Tiêu Phàm trong tay Bách Sát Đế lệnh. Tử Dương Kinh Hồng trầm ngâm lúc này cũng không có lập tức đuổi theo, mà là đang chờ đợi Tử Dương cổ vực đám người, thẳng đến Tử Dương cổ vực mấy chục người đến đông đủ, hắn mới tiếp tục đi lên phía trước. Hậu phương tất cả toàn bộ đều in vào Tiêu Phàm trong mắt, nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng không đuổi kịp đến, trong lòng của hắn hơi hơi ngoài ý muốn. Cái này Tử Dương Kinh Hồng ngược lại là chú ý cẩn thận, muốn giết hắn đoán chừng có chút độ khó, cũng được trước diệt Nguyệt Thiên Hạo cùng Huyền Nguyệt cổ vực người lại nói. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, nháy mắt có dự định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết chết thần Vô Tâm, hắn cũng không phải không có thực lực này, nếu như muốn giết thần Vô Tâm, Tiêu Phàm lần trước liền đã động thủ. Dù là đến hiện tại Tiêu Phàm cũng không có giết thần Vô Tâm ý niệm, bởi vì hắn nhất định sẽ tiến về huyết u cổ vực, nếu là thần Vô Tâm bởi vì hắn mà chết có thể sẽ đối với hắn về sau sự tình tạo thành một chút khó khăn. Chỉ ít, tại hắn tiến về huyết u cổ vực tu la tộc trước đó Tiêu Phàm không nghĩ tới giết chết hắn. Đương nhiên, nếu như thần Vô Tâm hung hăng càn quấy mà nói Tiêu Phàm không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào phía trước sơn cốc bên trong nồng vụ tràn ngập, che khuất bầu trời, ẩn ẩn hai đạo hắc ảnh lấp lóe. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, không hề nghĩ ngợi, một đầu cắm xuống dưới. Mấy tức sau đó, Nguyệt Thiên Hạo cùng thần Vô Tâm hai người mang theo mấy chục người đuổi theo, đứng ở ngoài sơn cốc một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm sơn cốc, con người băng lãnh đến cực điểm. Cho ta đem sơn cốc bao vây lại, Nguyệt Thiên Hạo phất tay dương lên, điềm nhiên nói. Là công tử, mấy chục người không chút do dự hướng về tứ phương bay đi. Nơi xa còn có không ít tu sĩ đạp không mà tới, người càng ngày càng nhiều, chốc lát sau đó, dĩ nhiên nhiều đến gần 200 người. Lần này, bản công tử nhìn ngươi chạy đi đâu? Nguyệt Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, các ngươi theo ta đi thảm thức một con ruồi đều bị cho bản công tử buông tha. Nguyệt Thiên Hạo, thần Vô Tâm đột nhiên kêu lên, nhíu mày, làm sao? Nguyệt Thiên Hạo không giải nhìn xem thần Vô Tâm nói. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện cái này sơn cốc bên trong nồng vụ có cổ quái sao? Thần Vô Tâm nhắc nhở, hắn vừa mới dùng linh hồn chi lực điều tra, có thể linh hồn chi lực căn bản thẩm thấu không đi vào. Hắn nguyên bản không muốn nhắc nhở Nguyệt Thiên Hạo, có thể nghĩ đến muốn giết chết Tiêu Phàm, còn phải mượn nhờ Nguyệt Thiên Hạo lực lượng, hắn vẫn là đem cái này nghi hoặc nói ra. Thần vô tâm, ngươi lá gan sẽ không như thế nhỏ à, chúng ta hơn 200 người, chẳng lẽ liền một cái thụ thương người đều giết không chết sao? Nguyệt Thiên Hạo cực kỳ khinh thường nói, nếu như chỉ là giết chết Tiêu Phàm, hắn sẽ không như thế bức thiết, có thể mấu chốt hắn mất đi thần nguyệt cổ kính, nhất định phải lập tức tìm trở về. Nửa canh giờ phía trước, hắn liền đã mất đi cùng thần nguyệt cổ kính liên hệ, không cần nghĩ cũng biết rõ, bản thân lưu ở thần nguyệt cổ kính phía trên đạo kia ấn ký đã bị Tiêu Phàm cho ma diệt. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Hạo lại nhìn về phía chậm chạp chạy tới mà đến Tử Dương Kinh Hồng, hí ngược nói. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi sẽ không cũng sợ à, ngươi đều không sợ ta sẽ sợ. Tử Dương Kinh Hồng khịt mũi coi thường, bất quá hắn lại không có tiến vào sơn cốc ý tứ. Tiêu Phàm thủ đoạn bất phàm cũng không phải dễ giết như vậy, coi như có thể giết chết Tiêu Phàm, có thể một phần vạn Tiêu Phàm liều mạng, bọn họ cũng có khả năng bàn giao ở chỗ này. Tất nhiên không sợ, có gan cùng ta đi vào chung. Nếu không, qua một lúc nghĩ ở sau lưng âm ta, đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Thiên Hạo trầm giọng nói, không đợi Tử Dương Kinh Hồng phản ứng, hắn dẫn đầu mang theo 20 người xông vào sơn cốc. Cùng lúc đó, chung quanh sơn cốc hơn 100 cổ thần cảnh cường giả cũng đồng thời hướng về sơn cốc tới gần, tiến hành thảm thức. Đi vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Dương Kinh Hồng ra lệnh một tiếng, hắn sau lưng 60. 70 người, cũng đi theo tiến nhập sơn cốc bất quá chính hắn lại bất động mảy may. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi không đi vào, lại làm cho bản thân thuộc hạ đi vào, đây là có ý tứ gì? Thần vô tâm cổ quái nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng nói. Ngươi lại tại sao không đi vào? Tử Dương Kinh Hồng cười nhạt một tiếng. Thần vô tâm trong lòng do dự, hắn luôn cảm giác cái này sơn cốc cho hắn một loại 10 phần bất an khí thức trong lúc nhất thời không cách nào làm quyết định. Bách sát đế lệnh, nhất định muốn lấy được nếu như Nguyệt Thiên Hạo thật giết hắn, vậy coi như rơi vào Nguyệt Thiên Hạo trong tay. Thần vô tâm trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nháy mắt làm một cái quyết định. Ta tự nhiên sẽ đi vào. Thần vô tâm đại nghĩa lẫm nhiên nói, thân hình lóe lên, liền mang theo hắn 6 cái thuộc hạ biến mất ở nồng vụ. Tử Dương Kinh Hồng tiếu dung cứng đờ, hắn không nghĩ đến thần vô tâm thật tiến vào, chẳng lẽ bản thân liền thần vô tâm cùng Nguyệt Thiên Hạo đều không bằng sao? Ta chỉ là muốn giết Tiêu Phàm cho nhị đệ báo thù mà thôi, bọn họ tiến vào kiếm hồng trần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ít ta một cái cũng không ít. Tử Dương Kinh Hồng âm thầm suy nghĩ một chút nói, dưới chân đạp mạnh nháy mắt cắm vào phía dưới sơn lâm cũng không có tiến vào sơn cốc. Sơn cốc bên trong một khỏa cổ thụ, đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Kiếm huynh, bọn họ đều tiến vào. Thanh Minh trầm giọng nói, hắn báo thù sốt ruột hận không thể lập tức động thủ. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, tất cả mọi thứ đều đào thoát không được hắn pháp nhãn, nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng không có tiến đến, Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng. Tất nhiên cũng đã vào cuộc, Tiểu Bạch bắt đầu đi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ngoan tuyệt. Cách chương